Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 192, vô cùng đau đầu sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 192, vô cùng đau đầu sự tình. Không thể không nói, Trần Hy Nhi hoàn toàn chính xác nhắc nhở nàng, làm cho táo bạo Hoàng Yên Trần thoáng tỉnh táo lại. Hoàng Yên Trần bộ pháp nhẹ nhàng, trên người mang theo nhàn nhạt mùi thơm, đi đến bảy linh dược hồ suối bên cạnh. Nhìn xem đang tại ao ở bên trong chữa thương Trương Nhược Trần. Nàng cũng không có lập tức đem hắn theo ao ở bên trong tỉnh lại. Ngược lại thập phần yên tĩnh chờ ở một bên. Cẩn thận quan sát đến Trương Nhược Trần. Không thể phủ nhận, tại vòi rồng tu luyện mật thất, hắn thật sự bị thương rất nặng. Đát đát, Trần Hy Nhi từ bên ngoài theo tiến đến. Đứng tại Hoàng Yên Trần đối diện. Cười nói, biểu tỷ. Ta thật sự có chút không rõ. Dùng ngươi cao như vậy ánh mắt. Hẳn là thật sự đã yêu Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần đem kiếm ôm trong tay. Lỗi lạc mà lực. Giống như là họa quyển bên trong băng thanh ngọc khiết thần nữ. Trên mặt không mang theo một tia cảm xúc. Nói. Ta cùng Trương Nhược Trần sự tình. Ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay tiến đến. Muốn bằng không thì đừng trách ta với ngươi trở mặt. Trần Hy Nhi cười nói. Ha ha, biểu tỷ, ngươi để cho ta thật sự rất khó làm. Dù sao Trương Nhược Trần ưu tú như vậy, ta cũng thập phần tâm động. Chúng ta công bình cạnh tranh như thế nào đây? Công bình cạnh tranh, không có khả năng này. Hoàng Yên Trần nói, ngươi đối với chính mình không có có lòng tin. Trần Hy Nhi phảng phất khiêu khích nâng cao bộ ngực, lộ ra trước ngực đến phần eo một đạo no đủ độ cong. Hoàng Yên Trần tròng mắt hơi híp. Chầm chầm vào Trần Hy Nhi, nói, tại Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc, so Trương Nhược Trần càng thêm ưu tú nam tử chỗ nào cũng có. Ngươi làm gì không phải muốn cùng ta tranh đoạt? Trần Hy Nhi nhếch óng ánh bờ môi, cười nói, đã so Trương Nhược Trần ưu tú nam tử chỗ nào cũng có. Vì sao biểu tỷ không thể đưa hắn tặng cho biểu muội? Hoàng Yên Trần ánh mắt ngưng tụ. Không hề áp chế tức giận trong lòng. Nói. Tốt. Ngươi nếu là có thể đủ tay không tấc sắt tiếp được ta 10 kiếm. Ta tự cho ngươi một cái cơ hội cạnh tranh. Bá. Hoàng Yên Trần kiếm trong tay. Tự động rời vỏ bay ra ngoài. Hóa thành một đạo màu xanh ra trời bảo quang. Kéo ra một đạo thật dài kiếm khí. Hướng về Trần Hy Nhi. Tới. Đâm về Trần Hy Nhi ngực. Trần Hy Nhi ha ha cười cười. Thân thể mềm mại uốn éo, bay cao lên, vọt lên bảy trượng rất cao, né qua Hoàng Yên Trần đệ nhất kiếm. Hoàng Yên Trần tu vi đã đạt tới địa cực cảnh trung kỳ. Tốc độ so trước kia nhanh hơn, đạt tới mỗi giây 100 mét đã ngoài, giống như một đạo ảo ảnh lao ra, nắm chuôi kiếm, hướng về giữa không trung huy kiếm chém đi ra ngoài. Kiếm vũ nhẹ ca, kiếm khí hình thành một chương kiếm thật lớn lưới. Từ dưới mà lên, hướng về Trần Hy Nhi công kích đi qua. Trần Hy Nhi tu vi cùng Hoàng Yên Trần tại sàn sàn nhau tầm đó. Có chỗ bất đồng chính là, Hoàng Yên Trần tại tốc độ bên trên càng chiếm ưu thế. Chân khí trong ẩn chứa mạnh mẽ phong thuộc tính lực lượng. Tuy nhiên, Hoàng Yên Trần kiếm pháp nhuệ khí bức người, mang theo vô kiên bất tồi khí thế. Trần Hy Nhi chân khí bên trong lại ẩn chứa mộc thuộc tính lực lượng. Sức chiến đấu so Hoàng Yên Trần hơn một chút, tuy nhiên lại tại luyện đan thượng diện có rất cao thiên phú. Cho nên, Trần Hy Nhi không chỉ có chỉ là một cái võ giả, càng là một cái nhị phẩm luyện đan sư. Thanh mộc thuẫn giáp, thanh sắc chân khí, theo Trần Hy Nhi song trưởng tuôn ra, ngưng tụ ra một mặt dài một thước thanh sắc thuẫn giáp. Ngăn cản trước người, oanh, mạnh mẽ kiếm khí, đem thuẫn giáp đánh nát. Trần Hy Nhi cũng nhân cơ hội này, hướng về sau nhảy lên, rơi xuống cách đó không xa một khỏa cây phong đỉnh, thân thể của nàng tựa như không có một tia sức nặng. Gần kề chỉ là dẫm một mảnh phong diệp, thân thể mềm mại lại treo ở giữa không trung, cũng không dưới rơi, soạt, Hoàng Yên Trần chân khí trong cơ thể phóng xuất ra, hình thành một tòa cự đại chân khí tuyền qua, từng đạo phong nhận tại chân khí tuyền qua trong phi hành. Giống như một thanh chuôi vô hình lợi kiếm. Chảm. chiến kiếm nhất chỉ, từng đạo phong nhận hướng về Trần Hy Nhi chạm tới. Dùng dễ như trở bàn tay xu thế, lập tức liền đem cái kia một khỏa cây phong chém vỡ thành từng khối mảnh gỗ vụn. Trần Hy Nhi lăng không nhảy lên, hóa thành một đạo đường cong, hướng về xa xa mặt hồ bay vút đi qua. Đại phong vân khởi, Hoàng Yên Trần dùng càng tốc độ nhanh đuổi theo mau. Một kiếm chém ra đi, cường đại kiếm khí, ở trên mặt hồ xoáy lên một mảng lớn sóng nước, tuôn hướng Trần Hy Nhi. Phải muốn rời đi, bảy linh dược hồ suối ở bên trong. Trương Nhược Trần mở hai mắt ra, khẽ thở dài một tiếng. Thừa dịp Hoàng Yên Trần cùng Trần Hy Nhi giao thủ thời gian, lập tức theo ao ở bên trong đứng lên, không kịp đổi một bộ quần áo, tự lặng lẽ ly khai Trần Hy Nhi tu luyện bí phủ. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác thập phần mỏi mệt, thương thế trên người cũng rất nặng. Thế nhưng mà tại Hoàng Yên Trần đến bảy linh dược hồ suối thời điểm, hắn hay vẫn là tại trước tiên bừng tỉnh, bởi vì hắn tinh thần lực cường đại, coi như là tại ngủ say thời điểm, một khi có người tới gần, cũng có thể tại trước tiên tỉnh lại. Nói cách khác, hắn kỳ thật cũng sớm đã thức tỉnh, hơn nữa đã nghe được Hoàng Yên Trần cùng Trần Hy Nhi đối thoại. Chính là vì nghe được bọn hắn đối thoại, cho nên Trương Nhược Trần mới lựa chọn giả bộ ngủ. Hoàng sư tỷ chẳng lẽ đã hối hận cùng ta giả đính hôn? Không có lẽ, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Coi hắn tính cách cao ngạo, làm sao có thể để ý ta? Chấm, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng không có bởi vì Hoàng Yên Trần cảm thấy cao hứng, ngược lại thập phần đau đầu. Trần sư tỷ lại là chuyện gì xảy ra? Ta cùng nàng chỉ là thấy qua hai lần mà thôi. Trương Nhược Trần quay người nhìn thoáng qua. Hoàng Yên Trần như trước vẫn còn cùng Trần Hy Nhi chiến đấu. Cả người tu luyện bí phủ đô bị đánh được phá thành mảnh nhỏ. Mà ngay cả một tòa lầu các đều cho kiếm khí quấy toái, hóa thành phế tích. May mắn thừa dịp các nàng giao thủ thời điểm lặng lẽ ly khai. Muốn bằng không thì thật không biết nên như thế nào giải quyết chuyện này. Dùng Hoàng Yên Trần tính cách, chuyện gì đều có thể làm ra được. Mới vừa đi ra Trần Hy Nhi tu luyện bí phủ, Trương Nhược Trần chợt nghe đến sau lưng truyền đến liên tiếp tiếng cười như chuông bạc. Người rõ ràng còn có thể sống được từ bên trong trốn tới, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Đoan Mộc Tinh Linh từ đằng xa đi ra, trên mặt treo dí dỏm dáng tươi cười, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Rất hiển nhiên, nàng đã sớm chờ ở bên ngoài. Trương Nhược Trần nhìn thấy Đoan Mộc Tinh Linh, lập tức như là nhìn thấy cứu tinh bình thường, nghiêm nghị mà nói: "Đoan Mộc sư tỷ, ngươi tới được thật tốt quá, ta chọc đại phiền toái. Lúc này đây, ngươi nhất định phải giúp ta." Đoan Mộc Tinh Linh đôi mắt đẹp hàn yên, cười híp mắt nói: "Vậy sao? Chính ngươi không nên đi trêu chọc Trần Hy Nhi, hiện tại biết rõ phiền toái lớn, ngươi có thể không nói ngồi châm chọc. Nói sau ta cũng chưa từng có chủ động đi trêu chọc nàng. Ta cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, kể cả Hoàng sư tỷ, ta cũng chỉ là một loại đứng xa mà trông thái độ. Căn bản không có nghĩ đến hội phát triển trở thành cục diện hôm nay." Trương Nhược Trần cau mày, trong đầu một mảnh hỗn loạn, không có đầu mối. Thật sự, Đoan Mộc Tinh Linh đôi mắt có chút sáng ngời, nói: "Ngươi đối với Trần tỷ thật không có cái loại này ý tứ." "Thật không có." Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói. "Được rồi, đã ngươi như thế khẩn cầu ta, ta đây đã giúp ngươi một lần." Đoan Mộc Tinh Linh khẽ gật đầu, nói: "Tại đây không phải chỗ nói chuyện, đi trước của ta tu luyện bí phủ tránh một chút danh tiếng. Nếu để cho các nàng đuổi theo ra đến, ngươi tự đi không hết rồi." Đi vào Đoan Mộc Tinh Linh tu luyện bí phủ, Trương Nhược Trần dần dần tỉnh táo lại. Tuy nhiên tại trên mặt cảm tính, Trương Nhược Trần lộ ra ngây thơ vô tri, quả thực tựu là một chỉ thái điểu. Có thể hắn hay vẫn là rất nhanh tựu làm rõ mạch suy nghĩ. Người ý định xử lý như thế nào cùng Trần tỷ quan hệ? Trần tỷ tuy nhiên vẫn luôn là lạnh lùng như băng bộ dạng, chưa bao giờ trước bất kỳ ai thổ lộ tiếng lòng. Thế nhưng mà ta nhìn ra được, nàng hẳn là đối với ngươi động thực cảm tình. Người nếu là thật sự cho rằng 3 năm về sau, nàng sẽ chủ động từ hôn, vậy thì 10 phần sai. Đoan Mộc Tinh Linh mắt hí cười nói. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày. Như trước có chút không tin Hoàng Yên Trần thật sự hội động tình. Lắc đầu, nói, ta cảm thấy, Hoàng Sư tỷ không phải một cái hội đơn giản động tình nữ tử. Càng không khả năng đối với ta động tình. Nàng hẳn là bận tâm mặt mũi của mình. Cho nên, mới có thể xông vào Trần Sư tỷ tu luyện bí phủ. Dù sao, ta là nàng trên danh nghĩa vị hôn phu. Nàng cũng không muốn người khác nói lời ong tiếng ve. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói. Sư đệ, người có phải hay không đem tinh lực toàn bộ đều dùng tại trên việc tu luyện? Cho nên căn bản không hiểu nữ nhân. Người cảm thấy nếu là Trần tỷ hoàn toàn không quan tâm ngươi, sẽ chủ động xông vào Trần Hy Nhi tu luyện bí phủ. Có lẽ liền nàng chính mình cũng không biết. Nàng đã đối với ngươi sinh ra thập phần vi diệu tình cảm. Cái kia bây giờ nên làm gì? Trương Nhược Trần nói. Còn có thể làm sao? Trần tỷ cùng Trần Hy Nhi đều là võ thị học cung thiên chi kiều nữ. Không biết bao nhiêu người muốn đạt được các nàng yêu ái. Người đều không biết mình có nhiều may mắn. Đoan Mộc sư tỷ, người có thể hay không nghiêm túc một chút? Đoan Mộc Tinh Linh trở nên nghiêm túc lên. Nói, ta nhận vi, người tựu tạm thời không muốn thấy các nàng. Lại chậm rãi quan sát thái độ của các nàng. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Nói, ta đây cũng chỉ có thể tạm thời ở tại của ngươi tu luyện bí phủ. Hy vọng sư tỷ cho ta giữ bí mật. Việc rất nhỏ, Đoan Mộc Tinh Linh cười nói. Chỉ hy vọng Trần tỷ không nên hiểu lầm ta cũng muốn chặn ngang một cước là tốt rồi. Ha ha, kế tiếp 5 ngày, Trương Nhược Trần một mực dừng lại ở Đoan Mộc Tinh Linh tu luyện bí phủ. Thương thế trên người dần dần khỏi hẳn. Tinh lực cũng lần nữa khôi phục đến no đủ trạng thái. Trương Nhược Trần mua đại lượng chữa thương đan dược. Lại một lần nữa tiến vào Thông Thánh Sơn. Đi vào địa cấp vòi rồng tu luyện mật thất. Đem đến từ Hoàng Yên Trần cùng Trần Hy Nhi phiền não. Hoàn toàn ném tại sau đầu. Thầm nghĩ mau chóng trùng kích đến huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh. Hắn hiện tại, thập phần bức thiết đạt tới địa cực cảnh. Chỉ cần đạt tới địa cực cảnh. Có thể có được năng lực tự bảo vệ mình. Đến lúc đó, hắn cũng không cần cố ý tránh né Hoàng Yên Trần cùng Trần Hy Nhi. Hoàn toàn có thể tiếp võ thị học cung nhiệm vụ. Đi ra bên ngoài lịch lãm rèn luyện. Chỉ cần không cùng các nàng gặp mặt. Tự nhiên cũng không cần suy nghĩ những đau đầu kia sự tình. Lại một lần nữa tiến vào vòi rồng tu luyện bí phủ. Trương Nhược Trần trạng thái trở nên càng tốt. Đối với ngự phong phi long ảnh thể ngộ cũng càng tốt hơn. Hô, tu luyện trong mật thất. Cuồng phong gào thét. Bốn phương tám hướng đều là mạnh mẽ sức gió. Trương Nhược Trần cố gắng khống chế chính mình trọng tâm. Trong gió, dẫm phải bộ pháp. Khống chế sức gió, giống như từng đạo tàn ảnh. Trong gió không ngừng biến hóa phương vị. Bành, suốt giữ vững được 40 giây. Trương Nhược Trần mới không nghĩ qua là bị đỉnh đột nhiên xuất hiện sức gió đánh trúng. Đụng vào mặt đất, rơi thất điên bát đảo. Tại trong khi tu luyện, thời gian trôi qua cực nhanh. Rất nhanh, nửa tháng thời gian tựu đi qua. Trương Nhược Trần tiến bộ cực lớn. Bình quân tính toán xuống. Không sai biệt lắm 1 phút đồng hồ chỉ biết cùng thạch bích va chạm 1 lần. 1 canh giờ cùng thạch bích va chạm 120 lần tả hữu. Đương Trương Nhược Trần lần thứ 3 tiến vào vòi rồng tu luyện mật thất. Đối với sức gió khống chế năng lực càng mạnh hơn nữa. 1 canh giờ, tối đa chỉ biết cùng thạch bích va chạm 10 lần. Trương Nhược Trần lần thứ 4 tiến vào vòi rồng tu luyện mật thất. Đã có thể tại mạnh mẽ sức gió bên trong nhàn nhã dạo chơi hành tẩu. Căn bản không cần lo lắng mất đi trọng tâm. Suốt 3 tháng đi qua. Trương Nhược Trần 5 lần tiến vào vòi rồng trong mật thất tu luyện. Mỗi 1 lần thời gian tu luyện đều là nửa tháng. Còn lại thời gian, Trương Nhược Trần cơ hồ tất cả đều là tại Đoan Mộc Tinh Linh tu luyện bí trong phủ vượt qua. Hoặc là chữa thương, hoặc là thể ngộ tại ngự phong phi long ảnh thượng diện tiến bộ. Tại Trương Nhược Trần lần thứ 6 tiến vào vòi rồng mật thất tu luyện ngày thứ 7. rốt cục đem Ngự Phong Phi Long Ảnh tu luyện tới đại thành. Nhanh nhất bộc phát tốc độ đạt tới mỗi giây 81 mét. Thành công trùng kích đến huyền cực cảnh, vô thượng cực cảnh. Cách chương.